chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 1, sống lại quyền một hành tinh mỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người mang theo hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm xuyên Việt đến một thời đại vũ trụ lấy chiến hạm đại biểu cho vũ lực tối cao thời đại chiến hạm ngân hà vũ trụ, có thể nói là sự lãng mạn cực hạn của đàn ông Vương Động cho rằng hắn xuyên Việt đến sẽ có một mở đầu tốt đẹp, cũng sẽ có một kết cục viên mãn. Nhưng đáng tiếc cuộc đời của hắn chỉ kéo dài 34 năm ngắn ngủi. Vào năm 20 tuổi, Vương Động đạt được một kỳ ngộ, lấy được một chiếc chiến hạm có thể không ngừng tiến hóa trưởng thành. Nhưng bởi vì bản thân làm việc không đủ bí mật cộng với yếu tố khách quan, đã chọc phải một loạt phiền phức. Vì thế, sau khi lấy được chiến hạm, Vương Động gần như ở trong trạng thái bị đuổi giết. Ỷ vào hệ thống phụ trợ trợ giúp, sau khi đau khổ vùng vẫy hơn 10 năm, cuối cùng vẫn bị phục kích vây đánh đến chết. Cũng may, dựa vào chức năng ẩn giấu dùng một lần của hệ thống phụ trợ giúp cho hắn trở về hơn 10 năm trước. 20 tuổi cũng chính là lúc sẽ đạt được kỳ ngộ thay đổi cuộc sống của hắn. Phút thứ 3 khi sống lại, Vương Động cơ bản đã đón nhận sự thật này. Vận mệnh là thứ làm người ta vừa yêu vừa hận như thế, bởi vì ngày thường nàng luôn che che giấu giấu, nhưng vào giây phút nguy hiểm nhất lại đột nhiên cho ngươi ngạc nhiên rất lớn. Một giây trước vẫn còn ở trong chiến hạm đang tan vỡ, trải nghiệm cảm giác sắp chết, một giây sau đã đắm mình trong gió nhẹ đầy hương vị dì xét, hưởng thụ cảm giác phong phú khi dẫm chân trên bề mặt hành tinh. Người anh em Vương Động chọn xong phi thuyền chưa, xong thì nhanh chóng bắt đầu công việc đi, phía sau còn có người đang xếp hàng đó. Nhân viên quản lý Zoria xồm xoàm mỉm cười thúc giục. Đối với công ty khai thác mỏ, thợ mỏ chất lượng tốt mà lại không hay gây chuyện như Vương Động, là đối tượng giao dịch rất được chào đón, vì thế tất nhiên sẽ cho thêm chút ưu đãi. Nếu là thợ mỏ khác cứ chần chờ như vậy tốn chừng 10 phút để chọn thuê phi thuyền, đã sớm bị hung ác quát lớn vào mặt, làm gì lại ôn hòa như thế. Thời gian mấy chục năm, hệ thống phụ trợ đã sớm dung nhập hóa thành bộ phận không thể chia tách trong sinh mệnh của Vương Động. Căn cứ vào số liệu thuyết minh ở bên phải tầm mắt, Vương Động lựa chọn ra một chiếc phi thuyền có tình trạng tốt nhất trong mấy chục chiếc phi thuyền đào mỏ ở đây. So với phi thuyền khác ở trong tầm mắt phụ trợ của Vương Động, phần thân của chiếc My Tyron 2 này, mỗi một bộ phận đều là màu xanh lá cây đại diện cho trạng thái tốt đẹp. Còn có một phần ước lượng giá trị tổng thể. Phi thuyền đào mỏ không gian gần cấp F trạng thái 91. Không có thuộc tính trưởng thành. Phi thuyền đào mỏ không gian My Tyron 2 là kiểu cũ hơn 100 năm, nhưng ở chỗ này nó có thể tính là hàng đầu. Thân thể hình giọt nước làm cho nó lộ ra vẻ ưu nhã khi so sánh với những phi thuyền đào mỏ không gian khác. Đánh giá cấp F có nghĩa nó là phi thuyền đào mỏ không gian thuộc hàng không phẩm cấp. Nhưng đối với một tinh cầu khai thác mỏ thuộc tinh vực xa xôi này, đã là rất tốt rồi. Là chiếc My Tyron 2 này, làm phiền Tam ca mở quyền hạn. Vương Động cười nói, được thôi, nhân viên quản lý Chu Lão Tam mở quang não dạng đơn giản trên cổ tay, nhanh chóng điểm vào chiếc My Tyron 2 mà Vương Động chọn lựa, lại đụng nhẹ với quang não dạng đơn giản của Vương Động, hoàn thành trao quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Động bình tĩnh mở ra giao diện đăng nhập của phi thuyền, dưới sự giúp đỡ của chùm sáng, nhanh chóng tiến vào buồng lái phi thuyền. Giống như trước đây, cho dù trên thực tế đã qua hơn 10 năm, hắn chưa hề tiếp xúc lại với loại phi thuyền đào mỏ kiểu cũ này. Không cần hỏi nhiều, bởi có hỏi thì cũng chỉ là thực lực. Tìm lại ký ức cơ bắp của thân thể thật ra thì cũng không phải là chuyện khó khăn như vậy. Thân thuyền dài 53 mét dưới sức đẩy của động cơ công suất lớn dùng hạt nhân nặng qua 4 miệng xả ung dung rời khỏi bãi đậu, phóng đi như bay. Mãi đến khi lao ra khỏi tầng khí quyển của tinh cầu, bước vào trong vũ trụ. Điều chỉnh xong tuyến đường tự động di chuyển, Vương Động thở phào một hơi. Cho tới bây giờ, khi một lần nữa bước vào không gian vũ trụ lạnh giá mênh mông này, thần kinh của Vương Động mới thật sự thoáng thư giãn. Sống lại quá nhanh, hắn còn cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ. Nơi này là hành tinh cây kiêu. 03, hành tinh duy nhất có thể sinh sống ở trong tinh vực khai thác mỏ thuộc Nam Tức lĩnh Blackstone, đời trước Vương Động ở chỗ này sinh sống tầm 20 năm. Lúc quay đầu nhìn lại thì thấy, bản thân vẫn chưa hiểu rõ nó. Trước khi sống lại, Vương Động hiểu rõ chu kỳ tự quay của nó, thậm chí cả quỹ đạo vận hành, và vành đai tiểu hành tinh ẩn chứa các chủng loại khoáng sản đa dạng trong khu vực khai thác mỏ ở gần tinh cầu này. Hắn còn biết trên cây kiêu, 03 có 13 triệu nhân khẩu, tổng cộng có 3 công ty đào mỏ đồn trú trên tinh cầu, còn có hệ thống công nghiệp luyện kim sơ cấp tương đối hoàn chỉnh. Người có quyền lực lớn nhất là chấp chính quan do Nam Tức lĩnh phái tới, còn có một nhánh đội hộ vệ do 12 chiến hạm tạo thành. Nhưng ngoài những tin tức đó ra, thời đó Vương Động còn không biết ở trong các thế lực trên cây kiêu. 03, bên có tiếng nói lớn nhất chính là thương hội không xa, làm ăn thông thạo nhất chính là thương đội Thiên Hồ, tin tức linh thông nhất chính là hội quán Thúy Điểu. Dưới tình cảnh không hiểu những tin tức này, cho dù theo bản năng che giấu kỳ ngộ lấy được sau đó. Lại không nghĩ tới cái gọi là che giấu, chẳng những bại lộ một cách trần trụi trong mắt những người có ý kia, còn trở thành đầu mối bị ngược dòng tìm hiểu, biến thành một loại hàng hóa tình báo, bị buôn bán khắp nơi. Không hiểu bản thân mình lại không biết rõ đối phương, bảo sao đời trước Vương Động lại rơi vào kết cục kia. Gọi hệ thống phụ trợ ra, Vương Động hơi suy nghĩ, tiếp đó có một giao diện màu xanh quen thuộc hiện ra theo ý nghĩ. Hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm chức năng thường trú 1, quét hình chức năng thường trú 2, trao đổi dữ liệu giữa người và máy ở tốc độ cao. Không thể sử dụng, chức năng có thể chọn 1, bắt tín hiệu dị không gian. Không thể sử dụng, chức năng có thể chọn 2, tăng gấp đôi giá trị trưởng thành của mô đun. Không thể sử dụng, chức năng có thể chọn 3, đặc tính tự do của mô đun. Không thể sử dụng, chức năng lên cấp 1 thu hoạch nguyên điểm gấp đôi. Không thể sử dụng, chức năng lên cấp 2, giải trừ hạn chế cấp bậc của văn minh dị không gian. Không thể sử dụng, hệ thống phụ trợ nắm giữ rất nhiều chức năng, nhưng trước mắt chỉ có thể sử dụng quét hình, một cách bình thường. Chức năng thường trú này giúp cho Vương Động có thể giám định ra phẩm chất và trạng thái phi thuyền, mô đun chiến hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút khi sống lại, Vương Động đã dựa vào chức năng thường trú này để phân biệt ra chiếc phi thuyền đào mỏ có tình trạng tốt nhất trong chỗ đậu. Nó cùng là thứ giúp cho Vương Động bước vào cấp bậc thợ mỏ ưu tú, tích lũy thùng tiền lớn thứ nhất ở kiếp trước. Mỗi lần lựa chọn phi thuyền, đều là cái ở tình trạng tốt hơn so với người khác, chỉ cần kỹ thuật đạt tiêu chuẩn thì thu hoạch đạt được tất nhiên sẽ không kém rồi. Trừ chức năng thường trú một này ra thì không còn, tất cả đều biểu hiện, không thể sử dụng, khác với trạng thái ngu ngơ kiếp trước. Bây giờ Vương Động đã biết được chức năng chính của hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm này, phải chờ tới khi nắm giữ được chiến hạm thích hợp thì mới có thể phát huy ra toàn bộ tác dụng của nó. Chức năng rất thực dụng và mạnh mẽ. Tiếc nuối duy nhất chính là ngưỡng cửa để sử dụng hơi cao. Một chiếc chiến hạm trên cơ bản chính là mộng tưởng, chỉ có thể trông mà thèm đối với giai cấp bình dân, ví dụ như Vương Động hiện giờ. Hệ thống không có vấn đề, dường như không khác gì với trước khi sống lại. Nhưng Vương Động rất rõ, vẫn có khác biệt, chức năng ẩn giấu duy nhất của hệ thống chính là cung cấp một lần quay ngược thời gian không quá lâu. Vương Động đã sử dụng hết cơ hội duy nhất này. Đây là tin tức hệ thống đưa ra sau khi sống lại. Cũng may, thời gian sống lại vừa đúng lúc, tất cả tiếc nuối vẫn chưa xảy ra. Vương Động lấy được một cơ hội để làm lại. Kiếp trước khi xuyên việt đến thời đại vũ trụ mà văn minh nhân loại hoành hành tinh không, lại kèm theo ngón tay vàng hệ thống dành riêng cho nhân vật chính này. Vương Động rất vui sướng, đồng thời tràn đầy hùng tâm tráng trí. Trời sinh ta tất có ích, huống hồ còn là người xuyên việt thân mang ngón tay vàng, có ai mà không sinh ra vì làm chuyện lớn chứ? Không làm ra chút cống hiến cho toàn bộ văn minh nhân loại thì sẽ rất ngại ngùng khi chào hỏi với người khác. Đáng tiếc thực tế sẽ giống như mưa sao băng vậy, hung hăng tát mạnh lên mặt ngươi một cái. Mãi đến khi đánh ngươi thành đầu heo, lúc này đã không thể không đối mặt với cuộc đời thảm đạm. Đời này, Vương Động đã không dám lại ngây thơ như thế nữa. Cách chương.